Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 108, lựa chọn kết hôn cùng anh đi. 8. Góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, Beta, Stucky, tháng vừa rồi, Vương Thành, đều có cảnh quay ở mấy nơi khác. Hạ Quý Thần thân là phó đạo diễn nên phải đi theo đoàn làm phim. Chỉ có tháng trước nữa. Hạ Quý Thần gặp được Quý Ức là do hắn lấy thân phận anh trai đến Bắc Kinh đưa chìa khóa cho cô. Kể từ lần đó đến giờ, Hạ Quý Thần cũng chưa có gặp lại Quý Ức, cho nên sáng sớm hôm sau, vì cảm thấy phấn khích mà chưa tới 6 giờ hắn đã tỉnh. Lúc đầu, ngồi chờ đến 6 rưỡi, Hạ Quý Thần cũng không cảm thấy được có chỗ nào không đúng. Nhưng khi thời gian cứ thế qua đi, lúc đồng hồ chỉ 6 giờ 50 mà Quý Ức còn chưa có đến thì cả người của hắn mới trở nên căng thẳng bất an. Hạ Quý Thần nhẫn nại tiếp tục chờ. 5 phút đồng hồ ngắn ngủi qua đi mà hắn lại thấy như là cả thế kỷ vậy. Quý Ức vẫn còn chưa có xuất hiện. Hắn liền lấy điện thoại di động ra, gấp gáp nhắn tin cho Đường Họa Họa. Đến nước này rồi mà thần ca vẫn còn ngồi đó mà nhắn tin. CTLT. Đợi hơn nửa phút, Hạ Quý Thần không thấy Đường Họa Họa trả lời. Liền trực tiếp gọi điện thoại. Âm thanh kết nối đại khái vang lên được 3 tiếng liền có người nhận điện thoại. Bên trong truyền đến âm thanh. Alo, mơ mơ màng màng của Đường Họa Họa. Dĩ nhiên là con chưa có tỉnh ngủ. Hạ Quý Thần không đợi Đường Họa Họa tiếp tục mở miệng đã đánh gãy lời của cô ấy. Quý Ức đâu? Ách. Đường Họa Họa ở bên đầu dây bên kia quả nhiên là đang còn ngây ngốc. Một lát sau mới trả lời lại Hạ Quý Thần. Cậu ấy không phải đi tới đoàn làm phim sao? Đi khi nào? Hạ Quý Thần nhíu mày. 5 giờ, Đường Họa Họa dừng một chút mới mở miệng. 5 giờ cậu ấy đã ra khỏi cửa. Lúc chuông báo thức của cậu ấy kêu còn đánh thức em và Lâm Nhã. Em còn tranh thủ đi rửa tay. Đường Họa Họa còn chưa có nói xong. Hạ Quý Thần đã bắt lấy trọng điểm. Lâm Nhã, Đường Họa Họa là người nói nhiều. Hơn nữa cô đối với Hạ Quý Thần có ấn tượng rất tốt nên cái gì cũng nói hết. Không có nửa điểm gian dối. Đúng vậy, ngày hôm qua Lâm Nhã bỗng nhiên trở về ký túc xá. Cậu ấy nói với Bạc Hà là hôm nay giáo sư tìm cậy ấy có chút việc nên cậu ấy sợ đến muộn mới trở về ký túc xá. Bất quá cũng rất kỳ quái nha. Tiểu Ức vì phải đến đoàn làm phim nên 5 giờ liền ra ngoài. Nhưng Lâm Nhã không phải làm gì mà 5 giờ cũng ra ngoài. Quý Ức và Lâm Nhã lại kẻ trước người sau đi ra ngoài. Trong lòng của Hạ Quý Thần vang lên âm thanh. Lộp bộ, hắn không chờ Đường Họa Họa nói hết câu liền trực tiếp ngắt điện thoại. Sải bước đi về phía bãi đỗ xe. Lâm Nhã bỗng nhiên trở về ký túc xá. Hôm nay Quý Ức liền chậm chạp chưa có đến phim trường. Trong này nhất định có chỗ nào đó không đúng. Nghĩ đến đây, Hạ Quý Thần đang bước đi liền biến thành chạy. Lâm Nhã đi theo Quý Ức ra ngoài. Nhất định là theo dõi cô ấy. Quý Ức hiện tại còn chưa có tới đoàn làm phim. Lâm Nhã chắc chắn không thoát khỏi có liên quan. Lâm Nhã đảm bảo không biết được Quý Ức sẽ đi xe taxi nào nên việc thông đồng với tài xế taxi là không có khả năng. Mà nếu như Quý Ức có đi taxi thì đảm bảo cô ấy sẽ an toàn đến đoàn làm phim. Nếu trên đường không xảy ra chuyện gì, như vậy chỉ dư lại một khả năng, Quý Ức còn chưa có ra khỏi cổng trường. Nghĩ đến đây Hạ Quý Thần liền dẫm mạnh chân ga, đai an toàn cũng không cài đã hướng về phía trường học phóng xe đi. Cách trường,